Ngược thời gian, chương 14, một ngày trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy thức dậy hắn vô cùng ngạc nhiên khi nàng vẫn ngủ cùng hắn, nhìn nàng ngủ trông rất đẹp, vô thức hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn coi như chào buổi sáng, Hàn Băng bị đánh thức phát hiện ra hắn đang kiss mình tí có chút ngượng ngùng rồi nói. Người có biết, nam nữ thọ thọ bất tương thân, cô vậy, Hàn Băng, dễ nhiên là ta biết câu đó nhưng, hắn dừng lại cười nụ cười nửa miệng thường trực đoạn hắn nói tiếp. Nhưng ta với nàng ngủ chung từ lâu rồi như thế đâu còn gọi là thụ thụ bất tương thân. Nghe hắn nói, Hàn Băng đơ luôn cô nói đi si câu gì, hắn hỏi. Sao nàng vẫn chưa đi, mọi lần nàng bỏ đi từ sớm mà. Ngươi bị, lú, a ca, hôm qua ngươi mang ta từ ngoài vào đây còn nói gì nữa, với lại thứ nhất ngươi mang ta vào đây nên ngươi phải có bổn phận dưa. Ta ra ngoài, thứ hai, ta là người ngoài cô biết đường ra thì ra bằng. Cánh nào, thứ ba ta vẫn muốn ở đây chơi, vậy đi, để cho ta ngủ, nói rồi. Hàn Băng tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn giang dở còn hắn thì lúc sau có. Nô tỳ đến giúp hắn mặc long bào, rửa mắt, nói chung là vệ sinh cá. Nhân, mà người nô tỳ đó cô thấy Hàn Băng nha vì tên hoàng thượng kia. Đóng rèm rồi mang một ít điểm tâm vào để ở bàn. Sau khi lên chiều hắn trở lại vẫn thấy Hàn Băng ngủ, hắn gọi nàng. Dậy, Hàn Băng bị gọi dậy vô cơ thí tức giận vô cùng, theo thói quen, nàng nói, để ta ngủ đi mà, năn nỉ. Tân nương ngoan đậy đi, hắn nói, cái gì ai là tân nương? Tân nương nàng choàng tỉnh tưởng lại xuyên, cô một lần nữa nhưng tất cả vẫn thế vẫn căn phòng và tên nam nhân đáng. Ghét kia, nàng nói, ai cho ngươi gọi ta là tân nương hứ, gọi ta dậy làm gì? Hàn Băng cao có, ta đưa nàng ra ngoài, ai thèm ta có chân ta tự đi cần gì ngươi đưa đi? Vậy là nàng cô muốn đi cùng ta định dẫn nàng đi cưỡi ngựa mà nàng. Lại cự tuyệt như thế thì, Thiên Long đang nói giữa chừng thì Hát Băng chen vô. Sai ngươi cô nói sớm, nếu nói đi cưỡi ngựa thì ta đi liền a ca. Hai người đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì. Khoan đã, cô lẽ ta mặc bộ đồ này ra ngoài kia hả? Ha hỏi vì trên người nó hiện Hát Chí có bộ đồ bằng lụa ngắn. Sai một lích suy nghĩ thì hắn nói, nàng ở lại đây, ta ra ngoài kêu ngừa mang đồ vào. Hắn đi ra ngoài gọi Mạt Cung là hậu vệ thân cận của hắn và là người thế y hắn dẫn nàng vào cung nói. Ngươi tìm cho ta mấy bộ đồ nữ nhi, nhớ dừng. Cho ai biết, chỉ một lúc sau Mạt Cung đã mang về 5 bộ đồ, hắn mang vào. Phòng rồi đưa cho nàng, Hàn Băng chọn đại một bộ rồi chờ ra, hắn phải một. Lúc ngỡ ngàng, bộ đồ nàng mặc màu lam nhạt nó tôn lên làn da trắng kìa Hàn Băng, do cô có đồ dùng nên Hàn Băng dùng một tấm vải cốt tóc hở như. Là một thiếu nữ thôn quê rất sơn giản nhưng lại rất cao quý, hắn ra cửa. Đè 85 nò bọn lính canh cô ao bén mảng tới chỗ cưỡi ngựa, hắn đưa nàng đi. Là có mục đích cả vừa đi si ôm mỹ nhân lại nhận đi si lời cảm ơn chân thành. Của nàng cả khi hắn hỏi tên nàng thì nàng nói. Cứ gọi ta là Băng Nhi, như thế có thể nói hắn và nàng rất gần gũi hay cô cách trương.